Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi từ bất thiện, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, ong MD, beta, thỏ SN cộng Tomoyo Doji. Chưa bao giờ nghĩ tới trong bao năm như vậy ta lại tự mình đào tạo ra một đối thủ ngang tài ngang sức. Ta chẳng qua chỉ trộm của nàng một hạt chân châu, nàng lại trộm của ta toàn bộ trái tim. Giọng nói kia, Thanh Dương, trong lòng ta bất chợt giống như bị thứ gì đó giáng mạnh xuống, người đuổi theo là Thanh Dương. Người đeo mặt nạ là Thanh Dương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Mộ Hàn rốt cuộc y là ai? Ta ngước mắt muốn nhìn rõ người đang ôm lấy ta, có điều xung quanh rất tối, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Tiên sinh, ta run run gọi y. Y ghé sát vào bên tai của ta, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, giọng nói kia giống hệt trong trí nhớ, lạnh nhạt khan khan. Không biết tại sao, tại thời khắc giọng nói đó cất lên, nước mắt ta tuôn ra ào ạt. Muốn nhấc bàn tay lên cũng không được, chỉ có thể để mặc cho nó buông thõng xuống. Ta không biết chúng ta sẽ rơi xuống đâu, chỉ biết ở phía dưới càng ngày càng tối. Tối đến mức đưa bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón. Dường như có vật gì đó quất mạnh vào người ta, đau đến mức không chịu được kêu lên thành tiếng, ta và y ngừng lại một chút rồi rơi thẳng xuống dưới. Tô Mộ Hàn ôm lấy ta, không biết rốt cuộc chúng ta đã rơi xuống chốn nào. Chỉ cảm thấy cả người đau nhức rồi nhanh chóng mất hết cảm giác. Ta cảm thấy hơi choáng váng, muốn nhắm mắt nhưng lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Cố gắng mở mắt ra mới phát hiện bây giờ là ban ngày, nhìn sắc trời này chắc hẳn đã gần trưa. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt, ta nheo mắt lại theo bản năng muốn đưa tay lên che lại nhưng chợt phát hiện ra tay của ta. Nghiêng mặt nhìn qua mới thấy tay của ta bị vướng trên những sợi dây mây, còn cả người cũng bị cuốn chặt lấy. Ta giật mình, đúng rồi, làm sao ta có thể quên, đêm qua ta và Tô Mộ Hàn rơi từ trên cây cầu bị đứt dây xuống. Ta thử giật giật mới phát hiện ra là không thể chui ra được. Ta thất thanh gọi, tiên sinh, người đâu rồi, đã đi đâu rồi, xung quanh nơi này, mặc dù là dây mây răng khắp nơi, nhưng có người hay không ta vẫn có thể thấy rõ. Nhưng lúc này ngoại trừ ta thì không nhìn thấy ai cả. Trong lòng ta hoảng sợ, rất khó rứt ra khỏi đám mây này, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dưới mặt đất. Chỗ này cách mặt đất khoảng chừng 2 trượng, ta nhìn không rõ lắm, không biết Tô Mộ Hàn có ở dưới hay không nữa. Ta nắm chặt hai tay, nếu như Tô Mộ Hàn rơi thẳng xuống bên dưới thì hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Tiên sinh ta gào lên nhưng không có ai trả lời, không có người nào cả. Ta không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có lẽ y không có ở bên dưới, vì thế không nghe được tiếng ta gọi. Có lẽ y đã, ta cắn môi, không dám nghĩ tiếp nữa. Ta hít thở nặng nề, toàn thân bắt đầu đau đớn. Cắn chặt răng, không biết nên làm gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực như vậy. Ta nghĩ đến Hạ Hầu Tử Khâm, nếu biết việc này, hắn làm sao mà chịu nổi đây. Bất chợt ta nhắm mắt lại, đêm qua người nhìn thấy ta và Tô Mộ Hàn rơi từ trên cầu xuống chỉ có Thanh Dương. Những người khác chắc chắn không biết, còn Thanh Dương đương nhiên sẽ không nói ra. Hai bên đều mất quân sư, chắc chắn sẽ không ai dám tiết lộ ra, chỉ dám bí mật phái người tìm kiếm dọc theo đáy vực hẹp dài này mà thôi. Cuộc chiến này tạm thời không thể tiếp tục được nữa. Ta khẽ co cánh tay lại, ôi, đau đến mức không chịu nổi. Góc truyện audio.com, khiến ta phải kêu lên thành tiếng, cổ tay của ta chắc hẳn đã bị chật khớp, sưng tấy lên rồi. Lúc này, ta mơ hồ nghe thấy phía dưới có tiếng bước chân, lòng ta lo lắng, vội vàng gọi thất thanh. Tiên sinh, cho dù không nhìn thấy người ta chỉ chờ mong y có thể đáp lại ta một tiếng. Tiên sinh, ta lại kêu một tiếng nữa. Một lát sau mới nghe giọng của y trả lời. Ta ở đây, trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi, dường như còn có hơi thở gấp gáp, vội vàng nữa. Ta vội nói, tiên sinh, người không sao chứ, ta không nhìn thấy y nên không biết y rốt cuộc thế nào. Y lợi dụng ta hạ độc hại Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng bây giờ khi phải thực sự đối mặt với y ta vẫn quan tâm như trước. Tô Mộ Hàn trả lời ta xong lại nói ngay, ráng chịu một chút nữa ta cứu ngươi xuống. Y vừa dứt lời ta lại nghe thấy bên dưới vang lên tiếng sột soạt giống như tiếng của thứ gì đó bị kéo tới. Ta cắn răng, không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau mới cảm giác được y đưa tay chạm vào người ta, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, rốt cuộc ta đã biết y làm gì. Nhất định là y đi tìm đồ đến đây lót phía bên dưới, vì nơi này còn cách mặt đất rất cao, cho dù y là nam tử cũng không thể với tới được. Ta cho rằng thứ đưa lên sẽ là thanh đoản kiếm. Nhưng không ngờ chỉ là một mảnh đá có cạnh sắc bén. Thứ này quả thật khiến ta giật mình. Dùng mảnh đá như thế để cắt những thân mây này ra thành nhiều đoạn thì cho dù đá sắc bén đến mấy cũng sẽ tốn biết bao nhiêu thời gian chứ. Tiên sinh, y thở hổn hển trả lời ta. ta muốn nói tiếp nhưng lại nuốt xuống. Nhất định là y đang mệt chết đi được, những chuyện khác chờ lúc xuống dưới hỏi cũng không muộn. Lúc này, cần phải giữ sức cho y, ta cũng cần nhanh chóng ra khỏi đám dây mây này. Tô Mộ Hàn cũng không để ý tới chuyện ta đột nhiên im lặng, chỉ cố gắng làm cho động tác trên tay nhanh hơn. Ta hít sâu vào, lúc này bên tai chỉ có tiếng mảnh đá cứa vào thân mây vang lên liên tục. Xen lẫn vào đó là tiếng thở hổn hển của Tô Mộ Hàn. Cảm giác bất lực ngự trị trong ta lúc nãy cuối cùng cũng dần dần tan biến. Thành thật mà nói, Tô Mộ Hàn mang lại cho ta cảm giác quá bình tĩnh, làm cho ta không còn nghĩ tới mọi muộn phiền trong lòng nữa. Chỉ có điều tiên sinh bây giờ vẫn còn là người ta quen biết nhiều năm trước sao. Cũng không biết trải qua bao lâu ta đột nhiên cảm thấy cả người rơi xuống, không kiềm chế được kêu khẽ lên một tiếng, chợt rơi vào một vòng ôm ấp. Tô Mộ Hàn chống đỡ không nổi, ôm ta té lăn trên mặt đất. Nghe y kêu lên một tiếng đau đớn, ta giật mình, vừa vội vàng vừa hoang mang ngồi dậy, xoay người lại nhìn y. Vẫn là khuôn mặt đó chạm vào mắt ta, khuôn mặt đó vẫn đẹp như vậy, đẹp đến rung động lòng người. Vẫn giống hệt như lần đầu tiên ta nhìn thấy lúc tháo mặt nạ của y ra trong hang núi bên bờ Vụ Hà ngày ấy. Tô Mộ Hàn thực sự là Hàn Vương. Đầu ngón tay ta run lên, Tô Mộ Hàn dường như ý thức được điều gì, chống người ngồi dậy nhích tới, nhưng thử nhiều lần cũng không thành công. Ta nhìn thấy, lòng bàn tay trái của y đẫm máu, hòn đá rơi bên cạnh cũng. Vì cắt thân mây bằng đá lâu như vậy, nên ngay cả khi y đưa cánh tay lên cũng run run không ngớt. Còn tay phải của y lại sạch sẽ một cách dị thường, tạo thành hai hình ảnh đối lập nhau. Thậm chí ta còn cảm thấy, mới vừa rồi đi tìm nhiều cành cây và bùn đất đến đây để lót phía bên dưới, y cũng không dùng tới cánh tay này. Trước mắt ta, dường như lại thấp. gocchuyenaudio.com, thoáng hiện cảnh tượng chúng ta ngã xuống đêm qua. Khi đó ta nhìn thấy rõ ràng y nắm được cây cọc của cầu, nhưng chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, lại buông ra. Mà lúc này rốt cuộc ta đã biết vì sao. Thanh Dương không gạt ta, những lời nàng ta nói đều là sự thật. Ở Nam Sơn, y vì cứu ta mà đã bị tàn phế cánh tay phải. Nghĩ đến đây, trong lòng ta không ngừng đau đớn. Vì thế, không phải là y thả tay, mà căn bản là y không nắm được. Tiên sinh, ta cúi người dìu y đi, tay trái của y vẫn không ngừng run rẩy, những vệt máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay. Những mảnh đá vụn li ti cắm sâu vào bên trong khiến lòng ta chua xót vô cùng. Tô Mộ Hàn chỉ nhẹ giọng hỏi, có bị thương chỗ nào không? Ta trầm mặc cuối cùng khẽ lắc đầu. Chỉ là toàn thân bị vướng trong đám mây nên hơi đau, còn lại tất cả chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Ta khẽ cắn môi, cũng may tất cả đã qua. Ta nghĩ, nếu không phải phía bên dưới cầu dây mây giăng kín như thế này, chắc chắn khi ta ngã xuống đã sớm chết rồi. Tô Mộ Hàn lại nói, phía trước có một cái hồ sâu, ta qua bên đó rửa sạch là được rồi. Nói xong y tự đứng lên, cũng không nhìn ta, bước thẳng về phía trước. Ta chần chờ một lát cuối cùng đứng lên đi theo phía sau y. Y cũng không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Nhìn bóng lưng gầy gầy của y, đột nhiên ta không biết nên nói gì. Hai người đi được một đoạn, mới thực sự nhìn thấy cái hồ sâu mà Tô Mộ Hàn nói, y ngồi xổm xuống, nhúng tay trái vào trong hồ nước. Ta chần chờ một lát cuối cùng bước lên phía trước, vén ống tay áo lên đưa tay qua cầm tay của y, cẩn thận giúp y rửa sạch vết thương. Đầu ngón tay của y khẽ run lên, nhưng không trốn tránh. Ta khẽ cười hỏi, bây giờ ta nên xưng hô với người như thế nào đây? Tiên sinh, vương gia, hay là thái tử? Lúc ta nói chuyện quay mặt sang nhìn thẳng vào y. Y không quay đầu lại nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Ta biết lấy những mảnh vụn trong lòng bàn tay ra sẽ rất đau. Một lát sau mới nghe y nhỏ giọng nói, người thông minh như vậy, làm sao không biết nên xưng hô với ta thế nào? Lời của Tô Mộ Hàn khiến ta giật mình. Y rút bàn tay trong tay của ta ra, ta thật không ngờ tới y sẽ làm như vậy nên giật mình, chợt thấy y đứng dậy. Tiên sinh, ta thốt lên gọi y, gọi xong bỗng nhiên ta lại thấy ngẩn ngơ. Đúng vậy, mặc kệ thế nào, trong lòng của ta trước sau gì y vẫn là tiên sinh của ta. Y không phải Hàn Vương, cũng không phải thái tử tiền triều, y chỉ là tiên sinh của ta. Rõ ràng ta nhìn thấy khóe miệng của y nở một nụ cười thản nhiên, nhưng không dừng bước lại, mà tiếp tục đi về phía trước. Ta đứng lên, kéo ống tay áo xuống đuổi theo, đi ở bên cạnh y, cẩn thận đỡ cánh tay của y lên. Y không từ chối, để mặc cho ta làm. Ta cắn môi, có rất nhiều chuyện muốn hỏi y. Ta nói rồi, y nở ta một lời giải thích, đang định mở miệng, lại thấy y đột nhiên giơ tay lên đẩy ta ra, bỗng nhiên lui một bước, cả người dựa vào vách đá bên cạnh, xoay người ho khan. Ta hoảng sợ đến mức ngây dại cả người. Trong 3 năm đó, mỗi lần Tô Mộ Hàn ho không ngừng, ta chỉ có thể đứng cách tấm màn kia mà nhìn. Cho tới bây giờ đối với ta, tấm màn kia dường như đã trở thành bức tường vô hình ngăn cách ta hướng về phía y. Không có mà cũng như có. Khụ, y vẫn cúi đầu ho không ngừng, ta không nhìn rõ vẻ mặt của y mà chỉ nhìn thấy cơ thể của y run lên, nếu không có vách đá bên cạnh chỉ sợ là y đứng không. Góc truyện audio.com, nổi, tiên sinh, ta bước qua, hơi chần chờ cuối cùng đưa tay đỡ lấy người y. Tô Mộ Hàn không nói ra lời, ho thật lâu, cuối cùng mới từ từ bình phục lại. Ta chợt cảm thấy hoảng sợ, dường như chứng ho khan của y còn nặng hơn nhiều so với hồi đó. Cho tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy y ho nghiêm trọng như vậy. Ta dìu y ngồi xuống bên cạnh vách đá, y dựa lưng vào, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Y đẩy ta ra, khàn giọng nói, xoay người sang chỗ khác. Ta giật mình, cuối cùng cũng xoay người, nói nhỏ. Tiên sinh còn sợ ta nhìn thấy người như vậy sao? Ta đưa lưng về phía y nên không nhìn thấy sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của y. Y luôn luôn mang lại cho ta cảm giác khó tiếp cận vô cùng. Trong quá khứ là một tấm màn ngăn cách, sau đó là chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lẽo kia, bây giờ ta cũng không đoán ra được lòng của y. Từng cơn gió lạnh từ từ thổi đến, khiến cho cây cỏ dưới đáy vực lay động, tiếng rì rào vang vọng khắp nơi. Hôm nay, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy màu sắc sặc sỡ. Ánh nắng ngũ sắc đó giống hệt như tấm màn che mỏng manh mà ta đã từng nhìn thấy trong phòng y 3 năm về trước. Không cần quay đầu lại ta cũng biết, lúc này ta và y cũng hệt như hồi đó, ở giữa luôn có một tấm màn ngăn cách. Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn mệt mỏi của y, chưa bao giờ nghĩ tới trong bao năm như vậy ta lại tự mình đào tạo ra một đối thủ ngang tài ngang sức. Trong lời nói đó vừa như tự giễu mình lại vừa như kiêu ngạo. Ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nhịn không được xoay người lại đối mặt với y, sắc mặt của y đã khá hơn một chút so với vừa rồi, lần này y cũng không nói muốn ta xoay người lại nữa. Ta nắm chặt hai tay nói, ta là quân cờ của tiên sinh liệu việc như thần, vậy làm sao người chưa bao giờ nghĩ tới được chứ? Không phải sao, bất kể chuyện Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc hay là kế sách hai quân đối chiến hôm qua, y đều đoán được chuẩn xác như vậy. Nghe vậy, trong đáy mắt y dường như hiện lên một sự khiếp sợ. Ta nói tiếp, nước cờ hôm qua của tiên sinh thật làm cho người ta thán phục. Người dùng hơn 10 vạn đại quân giả vờ đánh lén doanh trại của Thiên Triều, thực ra đã đoán chắc được người cầm đầu Thiên Triều sẽ đoán đúng kế hoạch của người, mang quân tập kích doanh trại chủ chốt của Bắc Tề. Đến lúc đó, chỉ cần chặt đứt cây cầu dây, bắt giữ người cầm đầu Thiên Triều, còn sợ hơn 10 vạn đại quân Bắc Tề các người sẽ hy sinh sao? Vì thế cây cầu dây kia cũng do y phái người chặt đứt, có điều y không ngờ, người đến lại là ta. Ta nên cảm kích y, vào thời khắc cuối cùng vẫn chạy tới. Y vốn định gọi ta dừng bước lại vì y không muốn ta chết. Tô Mộ Hàn mỉm cười, mở miệng nói. Có điều ta đã tính sai một bước rồi, không ngờ người tới lại không phải là hắn. Ta giật mình, thốt lên. Hoàng thượng sẽ không tới, ngay từ đầu người đã biết rồi, nhưng ta không rõ nếu người đã biết như vậy thì vì sao người vẫn có ý định đi một nước cờ mạo hiểm này. Hạ Hầu Tử Khâm không rơi vào trong tay Bắc Tề, y cho rằng hơn 10 vạn đại quân Bắc Tề qua cây cầu kia còn có thể sống sót trở về sao. Ngày hôm nay, xác suất Hạ Hầu Tử Khâm đến là cực kỳ nhỏ, ta thực sự không nghĩ ra thông minh như Tô Mộ Hàn vì sao lại cam nguyện đi một nước cờ quan trọng mà nguy hiểm như vậy. Vẻ mặt của Tô Mộ Hàn cuối cùng cũng từ từ bình thản lại, y nhỏ giọng nói. Hắn bị, góc truyện audio.com, bệnh chẳng lẽ lại là thật sao? Ta kinh ngạc nhìn y, vì sao sắc mặt của y lại như là nói cho ta biết việc này không hề liên quan đến y một chút nào. Không, không phải y thì còn có thể là ai chứ? Ta cắn môi nói, tiên sinh còn muốn giấu giếm điều gì nữa? Độc là do người hạ, lúc này hoàng thượng thế nào trong lòng người chẳng phải là rõ ràng nhất sao? Tô Mộ Hàn giật mình kinh ngạc thốt lên, trúng độc, chuyện này xảy ra khi nào? Ta không thể tin nổi nhìn y quả thật không biết gì sao? Ta bước tới gần y, miễn cưỡng nói, tiên sinh, không nên đùa, độc là do người hạ, hòa vào trong nước thuốc người đưa cho ta, không phải ư? Trong đôi mắt y chợt hiện lên nỗi đau đớn, hít một hơi thật sâu hỏi. Người nghi ngờ ta sao? Không phải nghi ngờ mà là chứng cứ vô cùng xác thực. Đáng tiếc lúc ta xuất cung đã đánh mất cái bình kia, nếu không lúc này cũng có thể kiểm tra và đối chiếu một chút. Không đành lòng nhìn ánh mắt của y, ta hơi quay mặt đi nói tiếp. Thân phận của người, làm chuyện như vậy không phải là có động cơ lớn nhất hay sao? Chàng vốn ngồi trên vị trí của người, không phải sao? Hẳn là tiên sinh còn nhớ rõ, lúc ta mới gặp người ta đã hỏi người có thể vào tránh mưa hay không, người lại nói người đang chờ ta đến. Chuyện này người giải thích như thế nào? Tô Mộ Hàn hơi chống người ngồi dậy, trầm giọng nói. thì ra là thân phận của ta làm cho ta không thể thoát khỏi tội danh này. Y tự cười giễu nói, có lẽ khi đó đúng là ta có ý riêng, nhưng về sau ta cũng không muốn lợi dụng ngươi làm gì nữa. Lời của y khiến lòng ta chấn động, ta kinh ngạc ngước mắt nhìn y thốt lên hỏi. Vì sao? Tô Mộ Hàn nhìn ta trong đôi mắt thật yên tĩnh, khóe miệng khẽ mỉm cười yếu ớt. Vì sao có thật ngươi không biết không? Trong lòng ta đau nhói, lời nói của y chứa đựng toàn nỗi bi thương. Chẳng lẽ người hạ độc thật sự không phải là y sao? Trong lòng ta vừa vui mừng vừa rối loạn, không phải là Tô Mộ Hàn hạ độc, vậy thì tất cả đều có thể giải thích. Vì sao y lại đi một nước cờ mạo hiểm như vậy? Bởi vì chỉ cần Hạ Hầu Tử Khâm không đến thì quân Bắc Tề sẽ thua. Không phải y hạ độc, vì thế y không biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không ra trận. Vừa rồi y chỉ nói Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh, có lẽ cũng do thám tử truyền tin tức lại. Mà cẩn thận như y sẽ cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm giả vờ bị bệnh. Vì thế, mới có nước cờ ngày hôm qua. Có điều, nếu không phải là y thì là ai? Bỗng nhiên, ta nghĩ tới Diêu Hành Niên, ngày đó y gửi thư khẩn nói là nước thuốc trên người ta có độc, ông ta làm sao lại biết được chuyện này, bây giờ nghĩ điều đó lại trở thành một câu hỏi thật lớn. Tô Mộ Hàn ngồi một chút rồi bám vào vách đá đứng lên, ta đưa tay muốn dìu nhưng y lại giơ tay lên ý bảo không cần. Ta nhỏ giọng hỏi y, vì sao sau này tiên sinh không tiếp tục đưa nước thuốc cho ta nữa? Tô Mộ Hàn giật mình hỏi, lúc nào, ta nghi ngờ, lại đành phải nói, sau sinh nhật hoàng thượng lúc người trở về Bắc Tề. Bước chân của y khựng lại, sắc mặt hơi khác thường. Không cần y nói ta cũng đoán được là do Thanh Dương giở trò ma quỷ. Sợ là chuyện y dặn dò, nàng ta không hề làm, vì thế y không biết. Còn ta, lúc này lại trùng hợp Hạ Hầu Tử Khâm bị trúng độc nên đối với chuyện y chính là người hạ độc ta tin ngay. Chắc hẳn lúc này, y cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc y rời khỏi đây, Thanh Dương và Giao Phi phối hợp với nhau làm hại ta, ta cũng không muốn nói cho y biết. Tất cả đều, gocchuyenaudio.com, là chuyện đã qua, Tô Mộ Hàn định nói gì đó, ta lại đi tới trước mặt y quỳ xuống. Ta trách lầm tiên sinh, xin tiên sinh thứ tội, ta nghi ngờ y nhiều chuyện như vậy, ta thật đáng chết. Y chần chờ một lát mới đưa tay ra đỡ ta, sau đó lại hỏi. Bây giờ hắn thế nào? Ta run run, cũng không biết lúc này Diêu Thục Phi có tới không, và cả Châu Du Thường có tới không? Ta thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Tính mạng nguy ngập trong sớm tối. Tô Mộ Hàn lại hỏi. Chúng độc gì? Song sinh, ta cảm thấy bàn tay y đang đỡ tay ta run lên bần bật gấp giọng hỏi. Vậy tình trạng của ngươi thì sao? Ta giật mình, sau đó mới lắc đầu nói. Ta không sao, y cầm tay ta, bắt mạch cho ta, trầm tư trong chốc lát rồi thở phào nhẹ nhõm. Y lầm bầm nói, may là không sao, may là không sao. Tiên sinh, ta gọi y, lại thấy y khẽ lắc đầu thả tay ta ra, nhỏ giọng nói. Chúng ta tìm chỗ trú chân trước đi, khe núi này rất lớn, nếu có người tìm được chúng ta thì cũng không nhanh đến vậy đâu. Bằng không, khi đêm xuống mà không có chỗ tránh gió sẽ rất lạnh. Y nói xong cũng không nhìn ta, bước thẳng về phía trước. Ta bước theo y, trong đầu nhớ tới một đêm kia ở Nam Sơn, y và ta đơn độc ở trong hang núi. Thảo nào, thương thế của y nặng đến mức hôn mê mà trong nháy mắt vẫn giật mình tỉnh lại khi có sét đánh. Hoàn toàn là vì y là người biết rõ nhất ta sợ sét đánh. Nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt, khóe mắt ta bỗng ươn ướt. Đêm hôm đó, ta lại có thể không hề nhận ra y. Ta chỉ một mực cho rằng y quen biết với Tô Mộ Hàn. Hà, nhưng cuối cùng lại không ngờ tới, Hàn Vương chính là Tô Mộ Hàn. Trên đường tìm nơi trú chân, chúng ta nhìn thấy rất nhiều quả dại, Tô Mộ Hàn không nói lời nào, chỉ hái thật nhiều. Ta biết tay phải của y không có sức lực, sợ là không ôm nhiều được. Ta bước lên phía trước đỡ trái cây trong tay y thấp giọng nói. Để ta ôm cho, qua lớp vải bố quấn trên bàn tay trái của y ta có thể nhìn thấy ẩn hiện có máu chảy ra. Vừa rồi lúc giúp y rửa vết thương ta phát hiện có vài chỗ miệng vết thương rất sâu. Ta thực sự không đành lòng, vừa ôm mớ quả dại vào lòng vừa nói. Thanh đoàn kiếm của người rơi mất rồi sao? Ta nhớ khi đó y mang có trên người một thanh đoàn kiếm rất sắc bén. Y lại lắc đầu, bản thân ta cho tới bây giờ vẫn không thích mang theo những đồ vật như vậy. Trong lòng ta nao nao, bởi vì khi đó y đang cải trang thành Hàn Vương nên mới cố gắng mang theo ư. Đúng vậy, Hàn Vương là người tập võ, đương nhiên không ít thì nhiều cũng phải mang theo vũ khí bên người, không có mới là kỳ lạ. Khi đó, lọ thuốc người mang theo là để ngăn chứng ho khan sao? Nếu không phải vậy ta thực sự không nghĩ ra lý do khác. Tô Mộ Hàn và ta ở cạnh nhau lâu như thế y không thể nhịn không ho khan được. Bàn tay y đang hái những quả dại khẽ run lên, Y không quay đầu lại, chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Ta không thay đổi sắc mặt hỏi y, vậy vừa rồi sao người không uống thuốc? Y lại nói, rớt mất rồi, trái tim ta bỗng nhiên nặng nề. Ta đương nhiên không tin, cho dù bị rớt thì cũng rơi ở nơi nào đó trong khe núi, nếu vật này quan trọng đối với Tô Mộ Hàn như vậy, y hoàn toàn có thể đi tìm, nhưng y lại không đi. Thế nên chỉ có thể là y vốn không mang thuốc theo. Nhưng trong suốt 3 năm ở bên cạnh ta, mỗi khi y bị ho khan, ta cũng không thấy y uống bất cứ thứ thuốc nào. Ta hít một hơi thật sâu, hỏi, dùng loại thuốc đó, có đáng không? Dược tính của nó mạnh như vậy, uống vào đương nhiên sẽ có hại. Vì, gocchuyenaudio.com, thế, bệnh tình của y so với khi đó lại càng nghiêm trọng thêm. Y chỉ trả lời hời hợt, Hàn Vương là võ tướng, tất nhiên sẽ không có bộ dạng như ta bây giờ. Vì thế mới phải ngụy trang, đúng không? Ta cắn răng hỏi y, người làm thế nào để trở thành Hàn Vương? Y đã là thái tử tiền triều, nhưng làm thế nào để trở thành vương gia Bắc Tề, điểm này cho tới bây giờ ta cũng không tài nào nghĩ ra. Y đột nhiên im lặng, ta cúi đầu xuống, đuổi theo y hỏi, người muốn mượn binh lực Bắc Tề để đoạt lại quyền lực sao? Sắc mặt của y biến đổi, bỗng ngoái đầu lại nhìn ta, ta chỉ cảm thấy đột nhiên kinh hãi, chợt nghe y tự cười giễu. Bây giờ bộ dạng ta đã thành thế này, cho dù muốn ngôi vị hoàng đế thì có thể làm được gì chứ? Lời của y vừa dứt khiến lòng ta đau nhói. Cái gì mà bộ dạng này chứ? Người sẽ không sao đâu. Đang định nói tiếp thì y đã đi về phía trước, chỉ nói. Nhanh lên, trời sắp tối rồi. Ta hơi chần chờ, rồi đành phải ôm đống quả dại đuổi theo. Đi một lúc lâu, mãi đến khi sắc trời dần mờ tối, chúng ta mới tìm thấy một lối mòn rẽ vào hang núi. Hang núi không lớn lắm, nhưng để tạm trú chân thì cũng không tệ. Ta đi vào bên trong, thả đống quả dại đang ôm trong tay xuống, thấy y đi ra bên ngoài một mình, lát sau lại thấy y một tay ôm cỏ khô bước vào, dài trên mặt đất thành một lớp mỏng. Ta vội bước lên giúp y, y vẫn im lặng không nói gì. Một lát sau, y lại đưa tay che miệng tiếp tục ho khan. Tiên sinh, ta gọi y, y lại lắc lắc đầu, ngồi đưa lưng về phía ta. Chẳng biết tại sao ta bỗng nhiên xúc động đến mức muốn bật khóc. Ta bước qua, nhẹ nhàng xoa lưng y, giúp y thoải mái hơn. Tử Nhi y nhỏ giọng gọi, âm thanh khàn khàn, ta nghẹn ngào, hoàng thượng nói, chàng chưa từng làm chuyện có lỗi với người. Bệnh của y nào có phải vì hồi bé bị sốt cao nên phổi bị tổn thương đâu chứ? Bây giờ ta mới biết nhất định là do trận hỏa hoạn ở Đông Cung năm đó y bị hít khói quá nhiều nên lá phổi mới tổn thương nặng như vậy. Y đối với Hạ Hầu Tử Khâm có lẽ là có oán hận. Mối thù cướp ngôi đoạt vị cùng với việc làm cho y mang thương thế nặng như vậy cũng đủ để khiến cho y muốn lợi dụng thế lực của Bắc Tề, đoạt lại quyền lực của mình. Cho dù y thực sự làm thế cũng không có ai có thể nói được gì cả. Điều y làm là quang minh chính đại, y ho khan một trận rồi quay đầu lại hỏi ta, chuyện của quận chúa là do hắn làm sao? Ta giật mình, một lát sau mới kịp phản ứng, quận chúa trong câu nói của y là Giao Phi. Y đã hỏi như vậy, đương nhiên cũng nói cho ta biết thích khách hoàn toàn không phải là người Bắc Tề. Ta cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, bật thốt lên. Không, sao hoàng thượng có thể giết nàng ấy được, hôm đó thích khách lẻn vào nội cung, xông vào Giao Hoa cung. Ta nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt y dần dần tối lại, ta lại nói. Nhưng người chết người bị đâm không phải là nàng ấy. Là Chiêu Thần, nàng đã chết thay cho Giao Phi. Nhớ tới Chiêu Thần ta lại thấy sống mũi cay cay, gần như muốn khóc lên. Ta đã nói phải bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng lại không làm được. Cũng không biết lúc này, ở thế giới bên kia, nàng có trách ta hay không? Nghe vậy Tô Mộ Hàn hơi ngồi thẳng người, lạnh giọng nói. Là hoàng tỷ, ta ngẩn người, quả nhiên chính là Nguyên Trinh hoàng hậu. Nam Chiếu muốn khoanh tay làm ngư ông đắc lợi, ta vội vã hỏi, tỷ tỷ của người biết người còn sống. Y lại lắc đầu, tỷ ấy không biết, vì sao người không? gocchuyenaudio.com, nói cho tỷ ấy biết, Tô Mộ Hàn nhìn ta, nhỏ giọng nói cho tỷ ấy biết thì như thế nào, chỉ bằng để cho tỷ ấy an phận làm hoàng hậu Nam Chiếu. Lúc nói tới câu nói cuối cùng, giọng của y dần nhỏ xuống. Hà, dù vậy, chỉ sợ là Nguyên Trinh hoàng hậu cũng sẽ không chịu an phận đâu. Hai người ngồi nghỉ một chút rồi ăn quả dại cho đỡ đói. Ngoài trời đã hoàn toàn sầm tối, nhưng đêm nay chúng ta không thể nhóm lửa được. Nếu có ánh lửa, sẽ có người tìm thấy chúng ta, chỉ không biết đó có phải là người phe kia hay không. Bất kể là bên nào tìm ra chúng ta trước thì ta và y cuối cùng cũng sẽ có một người bị bắt giữ. Cũng may là tối nay có trăng, mặc dù chỉ là ánh sáng mông lung nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nằm trên lớp cỏ khô mềm mại, bao quanh người là mùi cỏ khô nhẹ nhẹ, thật không ngờ lại dễ chịu như vậy. ta chờ người chạm phải những vết hằn do thân mây xiết quanh người làm ta cảm thấy đau, đến mức ta phải nhíu chặt mày lại. Ta bỗng giật mình, sao ta có lại quên mất Tô Mộ Hàn đâu rồi? Sao ta có thể nằm xuống trước được chứ? Ta mở mắt nhìn về phía bóng lưng kia, Tô Mộ Hàn đã im lặng lâu thật lâu, ta nghĩ y chắc là đang ngủ. Ta thật đáng chết, chỉ có y vội vàng hỏi ta có bị thương hay không, còn ta ngay cả một câu cũng không hỏi y. Ta cắn môi, bên ngoài đã có gió nổi lên, bên trong lại không nhóm lửa, cũng may lớp cỏ khô dưới người là nhặt được khi chúng đã khô rang, nên lúc này vẫn mơ hồ tỏa ra luồng nhiệt ấm áp. Vì thế ta cũng không cảm thấy lạnh, không biết từ lúc nào ta dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một chút, bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng ho khan liên tiếp. Ta giật mình mở choàng mắt lại hoảng hốt vì không nhìn thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn đâu cả. Ta vội xoay người đứng lên rồi khựng lại một chút, những vết thương trên người càng đau hơn, nhưng lúc này ta cũng không quan tâm đến, cắn răng chạy đi. Ra tới bên ngoài, ta thấy Tô Mộ Hàn đứng cách cửa động không xa, vỗ vỗ ngực ho khan không ngừng. Ta bước nhanh đến, đỡ lấy vai y cau mày nói. Tiên sinh, người y khẽ run lên, thấp giọng nói. Cụ không có gì đáng ngại, cụ, là bởi vì sợ ta nghe thấy, cho nên y mới chạy ra đây sao? Đã đến mức này, làm sao có thể không có gì được chứ? Y đột nhiên lại ho khan một tiếng, ta nhìn thấy trên mờ u bàn tay y vấy lên một mảng màu sắc khác thường. Ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu, vội đưa tay cầm lấy tay y, chất lỏng sền sệt này, mấy ngày nay ta đã nhìn thấy rất nhiều lần. Cả người y lảo đảo, đột ngột ngã vào lòng ta. Tiên sinh, ta thất thanh gọi y, ta run rẩy ôm lấy cơ thể Tô Mộ Hàn, cắn răng đỡ y vào trong động. Trái tim ta như bị treo ngược lên, bệnh tình của y rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào. Ta không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới, nhưng ta vẫn không cản được những lo lắng trong lòng, dù vô tình hay cố ý ta luôn nhớ tới câu nói của y lúc ban ngày. Y có ý gì ta cũng không muốn tìm hiểu, ta đưa tay giữ thân thể y tựa vào người mình, miệng cứ liên tục gọi y. Lâu thật lâu mới thấy y yếu ớt tỉnh lại, ta mừng rỡ nói. Tiên sinh, người đã tỉnh rồi sao? Lúc nói câu này, ta không thể kiềm chế được, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tô Mộ Hàn giơ tay lên, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt ta, khàn giọng nói. Khóc cái gì, ta cắn môi, vì sao lần nào cũng nhảy xuống theo ta, cơ thể của y như vậy cho nên lần đến thiên triều đó mới có đại phu đi theo, phải không? Thế nhưng bây giờ, ở khe núi hoang tàn vắng vẻ này, y phải làm sao? Tô, gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn nở nụ cười bất đắc dĩ, nói. Chặt đứt cầu treo không phải để loại bỏ ngươi, làm sao có thể để cho ngươi rơi xuống như vậy được? Thanh Dương sẽ hận chết ta. Hôm qua, lúc nàng ta dương cung về phía ta, ta đương nhiên hiểu được cảm giác của nàng. Khi đó Thanh Dương đã nói, muốn ta cách xa Tô Mộ Hàn một chút, nói ta sẽ hại chết y. Đầu ngón tay ta run lên. Không, ta không muốn y gặp chuyện không may. Nhất định không, Tô Mộ Hàn lại lắc đầu. Chuyện của ta không liên quan đến ngươi. Tiên sinh, y cười nói, nhưng thật ra ta đã nuốt lời. Ta ngẩn ra, không biết y nói vậy là có ý gì, lại thấy y hơi nghiêng mặt thở dài một tiếng nói, chuyện ta đã hứa với Thừa Diệp ta sợ là không làm được. Ta không hiểu nhìn y thấp giọng hỏi, Thừa Diệp là ai, một lát sau mới nghe y nói, Hàn Vương của Bắc Tề một năm trước, trong lòng ta chấn động, không thể tin nổi nhìn Tô Mộ Hàn. Y cúi đầu khẽ cười, vui vẻ nói, không phải ngươi vẫn tò mò, vì sao ta lại trở thành vương gia Bắc Tề sao? Đúng vậy, ta rất tò mò, ta cho rằng Tô Mộ Hàn là muốn mượn thế lực của Bắc Tề để đoạt lại quyền lực của mình, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy sao? Nghe y nói tiếp, Thừa Diệp là con nuôi của Hoàng đế Bắc Tề, vì Bắc Tề mà cả đời chinh chiến trên lưng ngựa. Cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, vậy người đó đã chết rồi sao? Ta và y đã quen biết gần 8 năm, lúc còn là thiếu niên ta từng chu du qua rất nhiều nước. Năm đó, Khương Vực ở Tây Bắc xâm chiếm Bắc Tề, đúng lúc ta ở đó, tình cờ rơi vào trận đại chiến kia. Ta vô ý sa vào trận địa mai phục của quân Khương, khi ấy Thừa Diệp đã cứu ta. Ta tận mắt nhìn thấy mới biết nguyên soái của đại quân Bắc Tề chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Sự dũng cảm của y làm cho ta hết sức kinh ngạc. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng y đã biết ra sức bảo vệ quốc gia. Ta bởi vì khâm phục dũng khí của y, lại nhìn ra được kế sách phá vỡ phòng tuyến của Khương Vực nên đã phái Thanh Dương mang đến cho Thừa Diệp một phong thư. Về sau, Bắc Tề đánh bại Khương Vực, thậm chí đem Khương Vực nhập vào bản đồ Bắc Tề. Còn Thừa Diệp cũng nhờ trận chiến ấy mà tiếng tăm vang dội. Năm đó, y mới 13 tuổi. Về sau, y phái người tìm ta, muốn cùng ta kết bái huynh đệ, thậm chí y còn không biết thân phận của ta. Ta hết sức kinh ngạc. Thì ra, Hàn Vương mới 13 tuổi đã được mệnh danh là chiến tướng dũng mãnh thiện chiến là vì nguyên nhân này. Sau đó, ta và y vẫn duy trì liên lạc với nhau qua thư tín. Thừa Diệp tin tưởng ta, vì thế chuyện gì cũng nói với ta. 4 năm sau đó, phụ hoàng ta phong Phất Hy làm công chúa gả đến Bắc Tề, Phất Diêu vì không đành lòng thấy chị gái mình đau khổ nên đã hy sinh hạnh phúc của chính mình. Lúc nói đến đây, đôi mắt Tô Mộ Hàn bỗng nhiên khép lại. Ta bật thốt lên, Thừa Diệp thích Phất Diêu. Ta chợt dừng lại càng ngạc nhiên hơn nữa, con của Phất Diêu. Tô Mộ Hàn cười khẽ một tiếng, nói, xem ra, những gì ngươi biết cũng không ít hơn ta. Không, ta cũng không biết gì nhiều, chỉ là dựa vào lời y nói nên ta có thể đoán được đại khái. Hoàng đế Bắc Tề biết chuyện này ư? Tô Mộ Hàn lắc đầu. Không, Phất Diêu đến chết cũng không nói sự thật, nàng vì Thừa Diệp mà đến tận khi chết cũng không nói ra bất cứ điều gì. Ngay từ đầu, nàng còn muốn sinh đứa bé ra, chỉ có điều không có ai biết vì sao Hoàng đế Bắc Tề không có con nối dõi. Đó là bởi vì ông ta vô sinh. Ta giật mình, nhưng điều này thực ra cũng không quá bất ngờ. Nếu không, gocchuyenaudio.com, phải vì nguyên nhân đó thì làm sao đường đường là Hoàng đế lại không có con nối dõi chứ? À, xem ra, Hoàng đế Bắc Tề cũng không phải loại đàn ông có thể chấp nhận chuyện bị vợ cắm sừng. Thừa Diệp không chấp nhận được chuyện cha nuôi của mình ban chết cho người con gái mà y yêu thương nhất, nhưng Hoàng đế Bắc Tề lại có ơn nuôi dưỡng y. Thừa Diệp không thể tự tay đâm chết cha mình, cũng không thể để Phất Diêu cô đơn quạnh quẽ dưới suối vàng. Thế nhưng, Hoàng đế Bắc Tề tuổi đã cao, mà các quốc gia láng giềng sở dĩ không dám kéo quân đánh Bắc Tề là vì sợ uy danh của Hàn Vương. Nếu như Thừa Diệp không có ở đây, Bắc Tề lập tức sẽ trở thành con nhím bị rút lông. Vì thế y đành phải kiên nhẫn chờ. Tô Mộ Hàn ngừng lại một lát mới nói tiếp, 4 năm trước ta xảy ra chuyện, Thanh Dương đã giấu ta, bí mật liên lạc với Thừa Diệp. Khi đó tiên sinh ở trong ngôi chùa kia là đang chờ Thừa Diệp phái người tới đón tiên sinh ư? Ta vô cùng kinh ngạc hỏi Tô Mộ Hàn, y gật đầu nói, đúng vậy, thứ nhất là muốn dưỡng bệnh, thứ hai là chờ người của Thừa Diệp đến. Ta cắn môi, tiên sinh vì ta mà đợi đến 3 năm, có phải không? Tô Mộ Hàn cười nói, 3 năm đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời ta. Ta nghẹn ngào, đối với Tô Mộ Hàn mà nói, 3 năm ở lại thiên triều chính là 3 năm sống trong hiểm nguy trùng trùng. Sau khi ta vào cung, cũng may là y lập tức rời đi, nếu không, khi Hạ Hầu Tử Khâm điều tra thì có thể tìm ra y ngay lập tức. Ta nắm chặt tay Tô Mộ Hàn, người nợ ta một lời giải thích còn ta lại nợ người cả một tấm chân tình. Không chỉ có ơn chi ngộ mà còn có cả ân tình cứu giúp. Rốt cuộc ta nên lấy cái gì để đền đáp cho người? Một lúc sau, mới nghe y nói tiếp. Ta tới Bắc Tề mới biết Thừa Diệp vì quá đau buồn mà sinh bệnh, Liêu Hứa nói y không còn sống được bao lâu. Trong lòng ta nao nao, Liêu Hứa là đại phu Tô Mộ Hàn mang đến thiên triều lần trước, ta còn nhớ rõ tên của ông ta. Nhưng điều làm cho ta kinh hãi chính là ai có thể đoán được Hàn Vương trẻ tuổi, dũng mãnh thiện chiến như vậy lại ôm mối tình si mà chết. Thừa Diệp thỉnh cầu ta giúp y bảo vệ Giang Sơn Bắc Tề thay y báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Hoàng đế Bắc Tề. Chuyện của Phất Diêu, y nói phải để chính y đi chuộc tội với nàng. Có điều đến bây giờ ta vẫn chưa làm được những chuyện đã hứa với y. Không, ta lắc đầu nói người sẽ không sao đâu. Tô Mộ Hàn lại cười nhẹ một tiếng. Ngay lúc ta đứng trong đại doanh Bắc Tề nhìn thấy ngươi thì cũng đã biết trận chiến này Bắc Tề nhất định thất bại thảm hại. Còn ta gắng gượng chút hơi tàn đến hôm nay, cũng không biết rốt cuộc có thể cầm cự được đến khi nào. Ta ra sức lắc đầu. Thiên hạ có nhiều đại phu như vậy, một người chữa trị không hết, chúng ta sẽ tìm người thứ hai, thứ ba. Cho đến khi tìm ra một vị đại phu có thể chữa hết bệnh cho người. Tử nhi ta mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ phụ hoàng nói rất đúng, tính cách ta không màng danh lợi, vốn không thích hợp sống trong chốn vàng đỏ nhọ lòng son tranh giành quyền lực. Ta cũng hiểu rất rõ những khổ tâm của Thừa Diệp ngày trước, đứng vào vị trí này thì đã thành thân bất do kỳ. Cuối cùng, chỉ có một chữ chết mới có thể giải thoát tất cả ưu sầu. Cho dù hiện tại ta gỡ mặt nạ xuống thì Bắc Tề có mấy người dám nói ta không phải là Hàn Vương. Vàng đỏ nhọ lòng son, nguyên bản, lợi dục huân tâm, lê yêu sun, lợi ích là trên hết, tối mắt vì lợi, hám lợi đen lòng. Ta trầm, gocchuyenaudio.com, mặc lúc trước Thừa Diệp mang mặt nạ thực sự là một chuyện tốt, đúng nhỉ? Ta nhỏ giọng hỏi, tiên sinh vì Bắc Tề mà xuất binh ra trận là vì lý do gì? Thiên triều là cố hương của y, cho dù y nợ Thừa Diệp một mạng thì trận đánh này sẽ khiến lòng y rối rắm đến thế nào chứ? Tô Mộ Hàn cười khẽ, trận chiến này ta vốn không có ý định sống sót trở về. Lời của y vừa nói xong khiến ta chấn động mạnh, Hạ Hầu Tử Khâm cũng dự tính như vậy, chỉ vì bọn họ đều hiểu rất rõ thân phận của người đối địch. Ta cắn răng nói, nhưng hai người là huynh đệ, Mặc kệ thế nào, người đời đều cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm là Thái Hậu sinh ra, như vậy bọn họ chính là huynh đệ. Tô Mộ Hàn lại một mực phủ nhận, hắn là Hoàng đế Thiên Triều, ta là Vương gia Bắc Tề, chúng ta không phải huynh đệ. Tiên sinh, Tử Nhi, ngươi vẫn không rõ sao? Ta và hắn đã không thể quay đầu được nữa. Sau này, Thiên Triều và Bắc Tề còn có thể lại phát động chiến tranh, phải không? Trừ phi lần này hắn tiêu diệt Bắc Tề. Trong lòng ta chấn động, nếu vậy thì người sẽ thế nào? Tô Mộ Hàn bình thản nói, khi đó ta là tướng quân mất nước đương nhiên sẽ bị xử tử. Không, không thể, ta kêu thất thanh, Tô Mộ Hàn nhìn ta nói, ngươi là quân sư của Thiên Triều, không thể tự mình làm rối loạn trận tuyến. Ta đau lòng nhìn y, ngay từ giây phút ta nhìn thấy y ta đã sớm rối loạn. Tô Mộ Hàn là tiên sinh của ta, trong lòng ta y giống như một vị thần. Tiên sinh à, làm sao ta có thể thờ ơ với người được? Ta cầm tay y trịnh trọng nói, Tử Nhi nhất định sẽ không bỏ mặc tiên sinh, cũng giống như tiên sinh đối với Tử Nhi. Y tự cười giễu nói, ngươi không sợ hắn trách tội sao? Hạ Hầu Tử Khâm, đúng vậy, chàng mẫn cảm nhất với chuyện của Tô Mộ Hàn. Ta thực sự không biết nếu như chàng biết chuyện này thì sẽ thế nào? Tô Mộ Hàn xoay người, lại nặng nề ho khan. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, nhưng y vẫn ho không ngừng. Tim ta nhói lên từng hồi theo mỗi tiếng ho của y. Ta biết cho dù bây giờ không uống loại thuốc kia, nhưng trước đây y nhất định là có uống. Không có thuốc để cầm cự y càng lúc càng ho nặng hơn. Tiên sinh, Tô Mộ Hàn đột nhiên nắm lấy tay ta cắn môi nói. Tử Nhi, đây là huyệt liệt khuyết ta khụ, ta hoảng sợ, đương nhiên ta hiểu y muốn nói gì. Ta bấm mạnh ngón tay xuống huyệt đạo y vừa chỉ, nhưng vì huyệt liệt khuyết nằm giữa khớp xương nhỏ hẹp nên ta dùng tay bấm xuống cũng không có hiệu quả gì mấy. Ta rút cây châm duy nhất đang búi mái tóc dài trên đầu xuống, dùng sức đâm mạnh vào huyệt một cái. Tô Mộ Hàn rên khẽ một tiếng, hai bên thái dương mồ hôi chảy ra ròng ròng, lâu thật lâu mới thấy y từ từ hồi phục trở lại. Y phát bệnh càng ngày càng nặng khiến cho lòng ta căng thẳng, nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Ánh mắt của Tô Mộ Hàn rơi trên cây châm trong tay ta, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Ta mới nhớ ra khi đó, y phái Thanh Dương trả lại cây châm cho ta, ta liền hỏi. Tiên sinh có nhớ, người đã trộm hạt trân châu trên cây châm của ta không? Tô Mộ Hàn không nói lời nào, ta nhìn thấy một tay y vẫn vỗ vỗ ngực, có lẽ là lồng ngực y quá đau đớn nên không thể nói gì. Một lát sau, bỗng nhiên ta nghe giọng nói khàn khàn của y phảng phất bên tai. Ta chẳng qua chỉ trộm của nàng một hạt trân châu, nàng lại trộm của ta toàn bộ trái tim. Hết chương 15, 221 cách chương.